mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1608, mỹ nhân tác phẩm nghệ thuật xuất sắc 2, góc truyện audio.com, cảnh mục tử thương hơn 10 người. Chuyện này tin tức đưa tin qua, hơn 10 ngày sau, Hồng Sư biến hóa nhanh chóng, ở Ly Băng phối hợp đặc công bên ngoài tác nghiệp. Dượng là phía nam bộ tư lệnh, trung đông bên kia Dượng thiếu giải cô khâm phục báo, chẳng lẽ cô cũng cho rằng, chuyện này là sự kiện bình thường sao? Lục Chăn chẳng qua là âm sai Dương Thác cuốn vào âm mưu của bọn họ trong, bị bọn họ dằn vặt mà thôi. Dượng không thể nghe các lời nói của một bên tin bọn họ. Sophia nhớ tới nửa năm trước thủ hạ của bà theo Bắc Ước bộ tư lệnh chặn được một vô tuyến điện mã hóa, sắc mặt hơi trầm xuống, cái tin tức này, bà phái hai người làm giải mã chính mình tín nhiệm nhất, giải mã tin tức xong, làm người ta khiếp sợ. Chỉ là, lúc đó bà không có tổ chức tiếp thu đến nhận xin giúp đỡ gì, cũng âm thầm nghe lén điện thoại quốc phòng các vị cao tầng ý nói những âm quyền cao trong bộ quốc phòng, giải mã tất cả thư điện tử bọn họ thu được mã hóa, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Về sau cũng không có cùng loại đích tình báo tái xuất hiện. Chuyện này liền không giải quyết được gì. Lại nghe Nolan nói lên chuyện này, Sophia trong lòng lột bột một tiếng, có một loại dự cảm chẳng lành. Kaka không thể không phối hợp bọn họ hành động, chẳng sợ một ít mệnh lệnh cũng không phải là anh suy nghĩ phát ra. Nolan lại một lần nữa giải thích nếu là xử lý không tốt, xảy ra chuyện, là Kaka muốn làm kẻ chịu tội. Son trầm sắc mặt như lời con nói là thật. Hết sức chính xác, Nolan nghiêm túc một chút gật đầu, loại chuyện này, anh sẽ không làm bộ con thỉnh điều đến khoa hồ sơ, con có ý nghĩ của mình, con nghĩ, từ đó tỉnh cục hồ sơ trong khoa tìm được một ít mã tích. Thứ hai, tránh lực chú ý của bọn họ, để cho bọn họ cho rằng con là vì Lục Chăn, vô tâm làm việc đắm mình trong trụy lạc. Sophia nghiêm nghị nói, anh em các ngươi thật giỏi, ra loại chuyện này, cũng không người đến nói một tiếng với chúng ta, nếu là nói một tiếng với chúng ta cô có thể giúp các ngươi cha, các ngươi thực sự là hồ nháo. Chúng tôi không muốn dính dáng quá, Nolan nói, lần phát sinh sự kiện đấu súng, nhất định có ẩn tình, không thể đơn phương có kết luận. Son lạnh lùng nói, chuyện con nói, chúng ta hiểu, cũng hiểu cách làm con, thế nhưng, cái này cũng không đại biểu, sự kiện lần này, bọn họ không sai, Lục Chăn bắn chết Michael hết sức chính xác, con còn dám vì anh ta biện giải. Có lẽ là có người giả mạo Lục Chăn. Nolan đột nhiên nghĩ đến một khả năng, dần dần cũng sinh hy vọng, nói không chừng, là người khác bắn chết Kaka, cũng không phải là Lục Chăn, con không tin anh ta sẽ làm ra loại chuyện này. Không dối gạt các người nói, con cùng Vương Bài vài người đều tiếp xúc qua, bọn họ mặc dù không là người tốt lành gì, nhưng tuyệt đối không phải người phát rồ tác phong mặc dù quỷ dị chính tà khó phân biệt nhưng tuyệt đối không phải lạm sát người vô tội. Sophia thở dài, con thực sự là gian ngoan mất linh, nếu là xác nhận chính là Lục Chăn bắn chết Michael, con phải làm như thế nào? Nolan á khẩu không trả lời được nếu là chứng thực anh nên làm như thế nào đâu. Anh không biết anh cự tuyệt suy nghĩ loại tình huống này. Anh bây giờ chỉ muốn biết chân tướng, rốt cuộc là cái gì? Sophia cười lạnh, Nolan, con nghĩ rõ ràng, cô không có khả năng buông tha người thương tổn nhi tử của cô, mà con, là phải bảo vệ anh ta, còn là tuyển trạch bảo hộ cái gia đình này, nếu là Michael. Góc truyện audio.com, có vạn nhất người nọ thế nhưng giết ca ca con. Cách chương.